Tố Khải nhất thời cứng họng, không thốt nên lời. Niềm anh ngàn, Tố Diệp trong lòng anh bất lực thều thào. Anh bỏ em xuống đi. Không bao giờ. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự đau đớn, những lời nói thì vững như bàn thạch. Quyển 4, chương 136, càng không thể yên tâm về em. Tố Diệp cố gắng muốn nhìn được gương mặt anh, nhưng chỉ đủ sức tới cái chiếc cằm góc cạnh. Cô quá mệt, chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng để lắng nghe nhịp tim anh và cả tiếng vọng của những thanh âm trầm thấp, ấm đập vào trong lồng ngực. Niềm anh ngàn, hôm nay anh đưa chị tôi đi thì có thể giải thích những gì với chị ấy. Anh chẳng thể mang lại điều gì cho chị ấy. Đừng quên, anh đã kết hôn rồi. Cho dù anh có thể ly hôn vì chị tôi, nhưng người bị tổn thương cuối cùng vẫn là chị ấy. Tố Khải cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Niềm anh ngàn vẫn bế Tố Diệp không chịu buông tay. Một tia âm nhu nhìn lướt qua đôi mắt. Anh nhìn Tố Khải hồi lâu mới lên tiếng. Những gì tôi có thể làm cho cô ấy là ít nhất, cho dù có ngất, cô ấy cũng sẽ ngất trong vòng tay tôi. Đây là lời hứa duy nhất trước mắt tôi có thể thực hiện. Tố Khải lắc đầu. Điền hết cả rồi. Niềm anh ngàn không nói thêm gì nữa, quay người định đi. Đứng lại. Cậu dám đưa Tiểu Diệp đi, đừng trách tôi không khách khí với cậu. Bỗng nhìn một cây kiếm thái cực kề thẳng vào cổ Niềm anh ngàn. Ngay sau đó là hơi rượu mạnh ập tới. Phương Tiếu Bình và Tố Khải đều thấy hết hồn, muốn chạy tới ngăn cản thì đã muộn. Lâm Mỹ Yêu trợn tròn mắt, cô nào đã biết chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Niềm anh ngàn bế Tố Diệp đứng thẳng lưng một cách nghiêm nghị, không hề nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu. Thanh kiếm trong tay Tố Đồng đã được mài sắc vô cùng, bình thường nó lại được giữ gìn cẩn thận. Ánh sáng ở thân kiếm như một lớp băng xanh lam, lúc hướng về phía Cẩm Anh, nó thậm chí đã làm rách cổ áo anh. Tố Diệp kinh hãi nhìn thanh kiếm đó từ từ kề sát yết hầu của Niềm anh ngàn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được sự giá lạnh của nó. Tố Đồng đã uống say, thái độ khác thường, sức mạnh cầm thanh kiếm đương nhiên sẽ không hề nhỏ. Ông vòng ra trước mặt Niềm anh ngàn, kiếm vẫn hướng về phía anh, cất giọng lè nhè. Mau đặt nó xuống cho tôi. Nó có thể đi cùng bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể đi cùng với cậu. Ánh mắt Niềm anh ngàn điềm tĩnh, nhưng từ góc độ của Tố Diệp nhìn lên, trong mắt ấy có một mạch nước ngầm chảy qua, giống như một con sóng ngầm dữ dội mãnh liệt dưới lòng đại dương bao la. Nếu mang lại phiền phức cho mọi người, cháu rất xin lỗi. Anh chậm chậm lên tiếng, ngữ điệu từ đầu tới cuối không có một chút sợ hãi. Nhưng tối nay cháu nhất định phải đưa Diệp Diệp đi. Câu nói cuối cùng âm vang đầy sức mạnh. Không những Phương Tiếu Bình và mọi người, ngay cả Tố Diệp cũng bàng hoàng. Tố Đồng bị thái độ của anh chọc tức, hét lớn một tiếng rồi giơ thanh kiếm lên, mạnh mẽ vung về phía anh. Phương Tiếu Bình và Lâm Mỹ Yêu hằng hốt thét lên một tiếng, đến Tố Khải cũng trợn tròn hai mắt. Tố Diệp vô thức níu chặt cánh tay Niềm anh ngàn. Vừa mở mắt ra, thanh kiếm đã sượt qua sống mũi cô, vững chãi lạnh buốt. Mọi thứ đều dừng lại, đến cả hương rượu bay là là trong không khí dường như cũng ngừng động. Cô nghe thấy tiếng Lâm Mỹ Yêu hét lên kinh ngạc, mở mắt ra bỗng bàng hoàng. Thanh kiếm đó gần như chỉ còn cách mắt anh ấy vài phần ngắn ngủi, một chút xíu nữa thôi là có thể đâm thủng mắt anh. Cậu siết chặt thanh kiếm, từng khớp tay kêu lên răng rắc, ánh mắt giờ đây cũng sắc lạnh như kiếm. Niềm anh ngàn không đồng đầy, thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được cánh tay anh có chút nào run rẩy, vẫn bế cô một cách vững vàng. Từ đầu tới cuối, anh rất bình thản, vượt qua được mũi kiếm nhọn trước mắt. Cô nghe thấy Niềm anh ngàn bình tĩnh, hỏi cậu một câu. Bây giờ có thể để cháu đưa cô ấy đi được rồi chứ? Dứt lời, không đợi Tố Đồng trả lời, anh ôm Tố Diệp đi mất. Niên Bách Ngàn! Cậu! Cuối cùng Tố Diệp hài lên tiếng. Con muốn nói chuyện với anh ấy, cậu để con đi đi. Tố Đồng nghiến chặt răng, vứt cây kiếm xuống đất. Khi đi ra khỏi cửa, Lâm Y Yêu đuổi theo. Sau khi đưa mắt nhìn Tố Diệp, cô lại ngước đầu nhìn Niên Bách Ngàn. Hôm nay Tiểu Diệp đã mệt mỏi lắm rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Niềm anh ngàn, nhưng đã nghe người đàn ông này rất thông minh, để nghe được hiểu ý cô chắc không thành vấn đề. Từ trước tới giờ cô luôn phản đối Tố Diệp qua lại thân thiết với anh ta. Trước đó cũng không phải không có tin đồn về bọn họ, nhưng cô luôn cho đó chẳng qua là lòng đố kỵ giữa phụ nữ với nhau. Hôm nay cô nhìn rõ như người đàn ông này đã được sự động lòng. Cô không tán đồng việc hai người họ tiếp xúc có mối quan hệ không rõ ràng như thế này, nhưng không phản đối tối nay anh đưa Tố Diệp đi. Có lẽ biểu hiện vừa rồi của anh đã khiến cô có một tí hy vọng trong lòng. Cô